Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, ta nhìn vào ngươi, lại bắt không được ngươi. 1. Hạng Thượng đánh giá bốn phía, đầu óc nhanh chóng chuyển động, muốn đứng dậy lại không cách nào tránh thoát những cái này kim loại giam cầm. Đồng thời phát hiện thoáng khẽ động, toàn thân đều đang đau đớn, giống như cơ bắp muốn bị xé rách, xương cốt muốn bị đập nát, cái chủng loại kia đau đớn. Vì sao đau như vậy? Làm sao đau như vậy? Hạng Thượng không kịp quá nhiều suy nghĩ những cái này nghi hoặc. Trong lòng càng muốn biết rõ muội muội Hạng Diễm có hay không bị thương tổn. Du Dương, chậm chạp, tràn đầy tà khí mùi vị vỗ tay. Từ hắc sắc cửa bên kia truyền đến, cắt đứt Hạng Thượng tự hỏi, Ngục Huyền Tà Long cởi trần, tùy ý cái kia như thác nước một dạng mái tóc đen dài tùy ý tán loạn ở ngực cùng phía sau lưng. Một đôi thon dài con mắt lấp lóe lấy thần bí tà khí. Bụng dưới cùng chỗ ngực mấy cái lớn bằng ngón cái vết sẹo. Tản ra hắc sắc khí tức mục nát, giống như chúng độc đồng dạng. Lại hình như đã thụ thương cực kỳ lâu, đã bắt đầu hư thối hư hỏng bộ dáng. Kinh người tiên thiên long huyết lượng, đầu óc tỉnh táo, còn có vượt quá tưởng tượng thân thể năng lực khôi phục. Ta cho là ngươi cần thời gian một tuần mới có thể tỉnh lại, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày, thân thể liền khôi phục lại hiện tại tình trạng này. Thân thể của ngươi thật sự là quá tốt. Ngục Huyền Tà Long chậc chậc đánh giá Hạng Thượng, tiếp tục nói, không có tu luyện bất kỳ long lực, tiến vào một lần tối trạng thái về sau, vậy mà để long huyết nồng độ đạt đến 43% cấp độ. Quá thần kỳ, long huyết nồng độ, đó là cái gì? Hạng Thượng không muốn để ý tới cái này, thoạt nhìn toàn thân cao thấp đều tản ra tà khí chính là. Anh Tuấn Nam Tử lại nói cái gì? Hắn chỉ muốn biết, Hạng Diễm an toàn sao? Nơi này là địa phương nào? Nam nhân này đem mình bắt đến nơi đây đến muốn làm gì? Ca, Hạng Diễm từ ngoài cửa chạy vào phòng. Nàng cái kia hồng hồng con mắt hiển nhiên là thút thít qua thật lâu. Lúc này trở nên sưng tấy. Vệt nước mắt ở trên gương mặt đều còn không có lau sạch sẽ. Nàng nhìn thấy trong phòng Hạng Thượng, bỗng nhiên ngẩn ngơ. To lớn giường kim loại đem ca ca khóa trên giường động cũng vô pháp động đậy. Một căn quái dị cái ống cắm vào lồng ngực của hắn. Vào bên trong chuyển vận lấy chất lỏng gì. Trên mặt đất cái kia quái dị trận pháp lấp lóe lấy ánh sáng khác thường. Thoáng tới gần liền sẽ cảm giác phi thường dễ chịu. Lão bản, tranh ăn mặc một bộ ngôi sao đồ án lam sắc áo ngủ. Xoa nắn cái kia nghiêm trọng mắt quầng thâm con mắt, cánh tay phải dưới nách kẹp lấy một cái rất khả ái chuột túi con rối. Tay trái cầm thật dày một chồng trang giấy, phía trên viết đầy bị người xem xét liền choáng đầu diễn toán số liệu. Tranh liên tục đánh lấy lời nói thường ngáp, ta tính toán qua, nếu như ngài lý luận không có sai lầm, cái này cấm kỵ chuyển sinh đoạt xá long thuật. Ngài có 9 thành cơ hội chiếm lấy hắn thân thể, trở thành thân thể tân chủ nhân, cấm kỵ long thuật. Hạng Thượng không hiểu nhiều lắm tranh lại nói cái gì, nhưng là nghe được, thân thể tân chủ nhân, liền xem như ngu ngốc đến mấy, cũng lớn thể năng đoán được bọn họ muốn làm gì. Long Huyền, trong truyền thuyết, cái kia tự xưng là long duệ quần thể, bọn họ nắm giữ lấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái long thuật. Theo thời gian trôi qua, ở tiến trình của lịch sử bên trong, cái quần thể này không tách ra phát ra càng nhiều thần bí long thuật. Mà cái này cái gì chuyển sinh đoạt xác long thuật, vậy mà có thể cướp đoạt thân thể người khác. 9 thành, Ngục Huyền Tà Long hai đầu dài nhỏ lông mày xoắn lại một chỗ. Tranh, kế của ngươi tính có sai lầm, kỳ thật y theo hắn bây giờ tình trạng cơ thể. Hẳn là chỉ có 7 thành mới đúng. Có đúng không? Tranh cái kia mông lung nhập nhèm mắt buồn ngủ lập tức hoàn toàn không buồn ngủ. Bắt đầu phát ra ngoạn vị cười ta. Ta tính sai sao? xem ra vẫn là lão bản tính đúng a, có đúng không? Ngục Huyền Tà Long đồng dạng đáp lại ngoạn vị cười ta. Lần sau không muốn tính sai a. Tranh lần nữa lười biếng ngáp, duỗi một cái càng thêm lười biếng lưng mỏi. Ta biết, lão bản, còn dư lại ba thành, liền dùng hắc ám Tà Long ấn đến bổ sung hoàn chỉnh a. Ngục Huyền Tà Long cười tà đi đến hạng thượng trước người, hai tay nhanh chóng trước người kết hết sức phức tạp long ấn. Mười ngón tay nhanh chóng giao nhau biến hóa, từng tia long lực ở trong ấn tạo ra, trên mặt của hắn, trên tay, ngực, phía sau lưng đều xuất hiện long văn. Tranh ở một bên hai tay vẫn ôm trước ngực, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Hắc ám Tà Long ấn thế nhưng là bản thân vị lão bản này khai phát ra một loại độc hữu long thuật. Ưu thế lớn nhất của nó ở chỗ khống chế hắc ám trạng thái. Long võ giả nếu như kích bạo thể bên trong long huyết, làm chính mình ở vào hắc ám trạng thái bùng nổ, như vậy ở trong tối trạng thái dưới, bình thường khôi phục cơ hội thanh tỉnh chỉ có 3 thành. Mà hắc trạng thái phía dưới là chỉ có 15% khôi phục cơ hội thanh tỉnh. Về phần tiến vào hắc ám trạng thái long võ giả, thanh tỉnh cơ hội khôi phục chỉ có %0001. Hắc ám Tà Long ấn là Ngục Huyền Tà Long khai phát ra một loại có thể xưng nghịch thiên long thuật. Phàm là bị thi triển cái này bí thuật người, không những có thể tự nhiên khống chế có mở ra hay không hắc ám trạng thái, hơn nữa có thể 100% thanh tỉnh rời khỏi hắc ám trạng thái. Về phần khuyết điểm, nếu như tỷ lệ tử vong tính khuyết điểm, như vậy đây chính là hắc ám Tà Long ấn khuyết điểm lớn nhất một trong. Bị thi triển cái này long thuật ấn thể người, đại bộ phận, không đúng, Tranh rất nghiêm túc suy tư một chút. Không phải đại bộ phận, mà là cơ hồ toàn bộ đều chết hết rồi. Một dạng long thuật ấn thể mặc dù có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm tính đều phi thường tiểu. Nhưng, cái này long thuật tính nguy hiểm cực lớn. Hoặc có lẽ là long võ giả thân thể bị thác ấn bên trên cái này long thuật. Cùng tìm chết không hề khác gì nhau. Hắn đối thủ thuật ấn người điều kiện yêu cầu cực đoan hà khắc. Cho dù hoàn toàn đạt tới điều kiện long võ giả, cũng vẻn vẹn chỉ có 5 thành khả năng thụ thuật ấn thành công. Thất bại kết quả tự nhiên vẫn là tử vong. Cho dù thụ ấn người thành công, mỗi lần mở ra hắc ám trạng thái người, ở mở ra sau 10 ngày, chiến lực cũng sẽ tạm thời rút lui 7% đến 10% tả hữu. 10 ngày sau tự động khôi phục. Cái này cũng có thể tính là cái này hắc ám Tà Long ấn khuyết điểm. Nếu như nói mỗi lần sử dụng đều sẽ bị người trở nên càng thêm bạo lực, tỏa dáng coi thường sinh mạng máu lạnh khí tức cũng coi là khuyết điểm. Như vậy trở lên cộng lại, chính là hắc ám Tà Long ấn toàn bộ khuyết điểm. Ngục Huyền Tà Long là thiên tài Long Huyền, Long thuật sư cùng Long võ giả kết hợp thể. Chính là ở Long môn loại này tập hợp 4 đại Long thành cực kỳ nhân vật thiên tài địa phương. Hắn cũng coi là thiên tài ngàn năm chưa gặp một trong. Đã từng có vô số thiên tài, tiên liệt, cũng muốn khai phát loại này mở ra hắc ám trạng thái lại có. Thể yên ổn thối lui ra Long thuật, lại cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Chỉ có Ngục Huyền Tà Long thành công. Mặc dù hắn cái này thành công là lấy hơn 3.000 người sinh mệnh làm thí nghiệm làm đại giá đổi lấy. Nhưng dù sao vẫn là thành công. Thành công khai phát long thuật Ngục Huyền Tà Long cũng không có nghĩ qua đi hoàn thiện hắn. Hoàn thiện ngược lại không có thiếu hụt mới thôi. Mà là vứt xuống một câu. Phế vật không cần thiết sống sót. Cứ như vậy bắt đầu mới long thuật khai phát nghiên cứu. Thẳng đến khai phát bất tử cấm thuật. Dùng người sống làm thực thể thí nghiệm bị phát hiện, mới rời khỏi Long Môn. Phức tạp Long ấn nhanh chóng hoàn thành. Ngục Huyền Tà Long ngón trỏ cùng ngón giữa dò ra. Trên đầu ngón tay lưu động quỷ dị khí lưu. Cái kia hai ngón tay thoạt nhìn như là trong truyền thuyết thần Long Long nha. đột nhiên đâm vào Hạng Thượng trong lòng. Phốp, hai giọt tinh anh huyết châu từ Hạng Thượng nơi ngực tuôn ra. Trong nháy mắt lại bị long thuật cho áp trở về. Hạng Thượng thân thể đột nhiên chấn động, song quyền bởi vì đau đớn nắm chặt, mờ u bàn tay gân xanh nổi lên, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, gân xanh trên trán cũng nhảy nhót mà lên. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Hạng Thượng há miệng muốn hô lên cái gì, lại phát hiện căn bản không thể phát ra cái gì thanh âm. Thân thể huyết dịch giờ khắc này lấy gấp 10 lần so với bình thường tốc độ lưu truyền. Một cỗ khó có thể nói ra vui vẻ lực lượng, lại ở đốt thể nội huyết dịch, để huyết dịch phảng phất muốn bốc cháy lên, thiêu đốt bên trong tràn đầy lực lượng. Một cỗ nguyên thủy nhất dã tính, ở trong máu nhanh chóng phân liệt lấy. Giờ khắc này, Hạng Thượng giống như có thể nghe được một chủng loại long gào thét. Cái kia gào thét, ở trong máu của hắn, trong cơ thể hắn, giống như có một đầu long. Cái này long hống rung động thanh âm giống như là thủy chung gần ở bên tai. Hoặc như là xuyên qua hồng hoang lịch sử, xuyên qua vô tận thời không, mới truyền vào bản thân trong tai. Lực lượng, Hạng Thượng đại lực nuốt ngụm nước, một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu ở thể nội khôi phục. Một loại không nói ra được cao ngạo ý chí tràn vào đầu óc của hắn. Bang lang, bang lang, bang lang, Hạng Thượng thân thể càng không ngừng run rẩy, cấp tốc tăng lên lực lượng, làm kẹp lại cánh tay hắn khóa sắt còng sắt trở nên không còn giống lúc đầu như thế vững như bàn. Thạch, giống như tùy thời đều có thể bị hắn tránh thoát. Tốt, rất tốt. Ngục huyền tà long cái kia tràn ngập tà khí chính là con mắt bắt đầu thoáng hiện hưng phấn thần. Thái, nhìn xem ngực của Hạng Thượng vậy mau nhanh khuếch tán long văn. Tự liền tà long cũng nhất thời không thể tin. Một cái không có tu luyện qua long lực người, nương tựa theo siêu cường tiên thiên long huyết cùng tinh thần ý chí. Vậy mà thật để cho mình long thuật ấn thác ở trên người hắn. Chưa bao giờ qua, ngục huyền tà long rất rõ ràng, ở long huyền lịch sử phía trên, chưa từng có ở còn không có tu luyện long lực trở thành long võ giả tình huống phía dưới. Thụ ấn thành công tiền lệ, ngược lại là bạo thể mà chết ví dụ, trong lịch sử chỗ nào cũng có, long huyền bên trong mỗi một thời đại đều không thiếu khuyết ly kinh bạn đạo tồn tại. Bắt người làm vật sống thí nghiệm. Ngục huyền tà long biết mình không phải thứ nhất cái, cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Đã từng có một chút long huyền muốn cho người bình thường thi triển long thuật thác ấn, kết quả đều thất bại. Hắc ám tà long ấn rất nhanh trải rộng Hạng Thượng toàn thân, vừa vội nhanh thu hồi đến ngực của hắn vị trí, cuối cùng lưu lại hai khỏa cùng loại long răng nanh hắc sắc ấn ký. Liền không còn tiếp tục động đậy, thụ thuật ấn thành công. Ngục huyền tà long cái kia tràn ngập tà khí chính là trong mắt thần sắc hưng phấn trở nên sâu hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay làm lên càng quỷ dị hơn càng nhanh hơn long thuật ấn. Đoạt xá trùng sinh, khai thiên tích địa, long hồn một thể, bất tử bất diệt. Ngục huyền tà long thất khiếu đồng thời phun ra gai mắt quỷ dị, tràn đầy yêu tà khí tức quang mang. Quang mang kia chiếu sáng cả phòng. Lúc trước gian phòng bên trong gai mắt ánh đèn ở mảnh này quang mang trước mặt đều trở nên ảm đạm. Tối tam, bày biện ra đom đóm chi quang cũng dám cùng chân chính hạo nguyệt tranh huy quái dị một màn. Tranh vô ý thức híp mắt lại, đi tránh đi gai mắt cường quang. Hạng Thượng cảm giác được một cỗ lực lượng mới xông vào hắn thân thể. Tiến nhập não hải, lực lượng kia khổng lồ phải giống như một tòa núi lớn. Muốn đem bản thân trong nháy mắt đập vụn, Hạng Thượng thế giới trước mắt vô hạn quang minh, mà trong cơ thể của mình đen kịt một màu, giống như hoàn toàn cùng thế giới này cô lập ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó,